Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Chiến Quốc Danh Tướng, 2, chương 1226, Chiến Quốc Danh Tướng, 2, Trọng Quỳ trọ xuống đến sau, bởi vì hành động không tiện, đành phải thỉnh Vu Ly giúp bản thân một ít tiểu vội. Người có chuyện gì nói thẳng là tốt rồi. Nói hỗ trợ loại này nói rất khách khí, Vu Ly nhàn nhạt mỉm cười. Quân tử phong độ, kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự, chính là muốn mời ngươi đi hỏi thăm một chút, Bình Nguyên Hậu trong phủ, thật sự không ai sao? Bình Nguyên Hậu phu nhân, cùng với chư vị công tử đều đi nơi nào? Trọng Quỳ nói, chuyện này, xem như làm cho nàng thật áy náy một sự kiện, liền tính không phải vì để cho mình an lòng. Nếu có thể tìm được Bình Nguyên Hậu phủ nhân, đa đa thiểu thiểu đối như ý đều là một cái an ủi. Ngươi còn vướng bận này, Vu Ly thở dài một tiếng. Bình Nguyên Hậu phu nhân ở một năm trước tự sát, mấy vị công tử lần lượt đào tẩu, rơi xuống không rõ, dựa vào người của ngươi mạch đều tìm không thấy bọn họ sao? Không là tìm không thấy, là ở hiện tại này hỗn loạn cục diện, cần thời gian. Nửa khắc hơn khắc khẳng định tìm không thấy. PBTXT, CC, Vu Ly nói. Ta biết ngươi lo lắng như ý công chúa. Nhưng loại này thời điểm, sẽ không cần nghĩ nhiều. Trọng Quỳ trầm ngâm một lát. Cuối cùng nói, còn có một việc, ngươi có thể liên hệ đến Triệu Quốc Đại Tướng Quân Thạch Việt sao? Thạch Việt, Vu Ly bỗng nhiên ngẩn ra, dùng một loại kỳ quái ánh mắt xem nàng. Ngươi không biết sao? Biết cái gì, Trọng Quỳ trong lòng bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Tựa hồ có cái gì điểm xấu sự tình muốn đã xảy ra. Vu Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, không lâu phía trước, Tần Vương Cơ Huyền Thương dùng số tiền lớn hối lộ Triệu Vương bên người sủng thần Quách Khai. Nhường Quách Khai ở Triệu Vương bên tai giải lời đồn, nói Thạch Việt cùng Tư Mã Thượng tướng quân cấu kết Tần Quốc. Chuẩn bị cử binh vô đến Hàm Đan, Triệu Vương đợi tin lời gièm pha, vậy mà thiết kế đem Thạch Việt cùng Tư Mã Thượng trảo trở về. Hiện tại liền nhốt ở Hàm Đan, ít ngày nữa liền muốn chém giết cái gì? Trọng Quỳ mạnh đứng lên, Triệu Thiên điên rồi sao? Hiện tại là mất nước là lúc, hắn vậy mà tại đây cái mấu chốt thượng sát hại Trung Lương. Đơn giản như vậy sáng tỏ mưu kế đều xem không rõ. Thạch Việt nếu thật sự tưởng phản bội, còn có thể vất vả mang binh, đau khổ cùng Tần quân dây dưa chống lại sao? Loại chuyện này người khác nhìn xem minh bạch, tại vị giả không nhất định minh bạch, liền tính minh bạch, hắn cũng không dám mạo hiểm, dù sao nhân tâm khó dò, Vu Ly nói. Quách Khai cùng Triệu Thiên thật sự là một đôi thiện nhân. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, ta chán ghét nhất như vậy hại nước hại dân nịnh thần. Chờ ta đi giết Quách Khai cùng Triệu Thiên, đem Thạch Việt cứu ra. Vu Ly bỗng nhiên cười rộ lên, trong mắt ý cười nhiều điểm, có chút sủng nịch, lớn như vậy, còn như vậy tùy hứng sao được. Triệu Quốc hiện thời tình thế, đã là núi sông ngày sau, liền tính không có Triệu Thiên cùng Quách Khai, cũng giống nhau hội mất nước, không ai có thể ngăn cản, ta biết, mà ta chính là rất khó chịu. Trọng Quỳ cắn răng. Chán ghét nhất này ti bỉ vô sỉ tiểu nhân, người như thế một đao làm thịt chưa hẳn sảng khoái, chờ chiến bại bị bắt, kia mới có chịu đâu, Vu Ly an ủi nàng, người sẽ không cần nghĩ nhiều, nơi này thật yên lặng, người có thể hảo hảo nghỉ ngơi, Trọng Quỳ trầm mặc xuống dưới. Trong lòng suy nghĩ một trận, lại hỏi, Thạch Việt nhốt tại đặc xá địa phương, người tưởng cứu hắn, Vu Ly bật thốt lên liền hỏi. Cuối tháng, đại gia trong tay có vé tháng liền đầu cấp đường xưa đi. Cửu Phượng chuyện xưa đã đến nửa phần sau, khả năng không có bao nhiêu cấp đường xưa đầu vé tháng cơ hội ngao. Hiện tại cho các ngươi cơ hội sủng hạnh bản đại vương sao sao đát. Động động tay nhỏ bé điểm tiếp theo trang, đầu vé tháng Nga, hết chương.